Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, tinh thần. Tiết mục quy luật cao thấp lớp thời gian qua vài ngày nữa. Bộc Tường cũng rốt cục ngàn dặm xa xôi dẫn theo một đám Viêm Dương Tông nhân sĩ đến Lộ Châu. Tiết mục thu được muội tử báo cáo, lại lần nữa trốn việc trở về gặp Bộc Tường. Trở lại Thiên Hương lâu thời điểm, trông thấy Bộc Tường đang đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Có người đang tại sông trận, sau đó bị bắn ra, như cha mẹ chết mà thở dài lấy rời đi. Có người đắc chí vừa lòng mà loạng choạng bài tử, ngẩng đầu ưỡn ngực vào cửa. Người bên ngoài cực kỳ hâm mộ thở dài thành vào cửa người lòng hư vinh bảo tạc nổ tung bối cảnh. Tiết mục đi vào Bộc Tường bên người. Hỏi, như thế nào, thật sự là rất giỏi mạch suy nghĩ. Bộc Tường tự đáy lòng nói, chính là chỉ dựa vào Thiên Hương lâu. Về sau Tinh Nguyệt Tông đều có thể mượn lần này ngật đứng không ngã. Chỉ cần không gây ra quá lớn nhiễu loạn, trong đó đạt được địa vị hư vinh mọi người, đều tự phát mà giữ gìn Thiên Hương lâu vận hành. Tiết mục gật gật đầu, là đạo lý này. Bộc Tường lại móc ra một chi đen xì bút. Cái này, tổng quản còn có ý mở rộng bán, ta làm cái này chỉ là vì người trong nhà thuận tiện. Không có ý định mở rộng. Mở rộng ý nghĩa thay đổi mọi người viết thói quen. Ta không có cái này tâm ý tư đi vì bọn họ làm phổ cập. Cái này tại chúng ta ngoại trừ kiếm tiền không có cái khác ý nghĩa. Huống chi vất vả mở rộng hậu. Người khác phòng chế cùng phong rất dễ dàng. Đến lúc đó còn chơi bất quá tung hoành đạo nì. Tiết mục nói, bất quá ngươi nếu có ý tứ này, có thể nếm thử làm. Người mở đường chung quy có thể lợi nhuận một số lớn. Là muốn làm, các phóng viên cầm khoản này viết sớm đã bị những người khác nhìn ở trong mắt. Ý thức được chỗ tốt, sớm muộn gì noi theo. Chúng ta không làm. Bị người khác ăn được cái này đầu đạm súp, trong nội tâm của ta rất không cam, muốn làm liền làm, bổn tông buôn bán duy trì tự nhìn ngươi, lòng ta lực có hạn, cuối cùng chẳng quan tâm quá nhiều. Tiết mục cười một chút, ngân trang sự tình, hiện tại tình huống nào, từ lục phiến môn cùng thần cơ môn tham gia. Có thông dụng có thể thực hiện phòng ngụy bằng chứng. Kinh sư Linh Châu lưỡng địa thông đoái đã muốn vận hành vững vàng. Hôm nay thậm chí lan tràn tới quanh thân địa vực. Bộc Tường cười nói, tại Linh Châu địa phương, chúng ta gửi ngân hàng bằng chứng trực tiếp cũng có thể với tư cách tiền sử dụng. Công tín lực rất cao, nhất định phải bảo trì danh tiếng. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Tiết mục chân thành nói, nếu là tương lai có một ngày. Thiên hạ thông đoái, người Bộc Tường thì ra là trên đời người giàu có nhất. Đâu có, đều là tông môn tiền. Bộc Tường trong nội tâm nhảy dựng, lau mồ hôi lạnh nói. Không dám giấu giếm tổng quản, ta tối đa cũng tự dính điểm dầu tanh. Tiết mục thật sâu nhìn hắn một cái, nói sang chuyện khác, ta lại để cho Long Tiểu Chiêu cùng Thanh Thanh mang ngươi nhìn mò. Cụ thể như thế nào mua mỏ mua đảo, như thế nào cụ thể khai thác cùng với vận chuyển phòng hộ. Những sự tình này tự giao cho ngươi, ta chỉ đề cử Long Tiểu Chiêu làm khai thác mỏ người phụ trách. Đây là hắn nên được hồi báo. Bộc Tường biết mình tham tài háo sắc tính cách, lại để cho tiết mục đối với hắn không là hoàn toàn tín nhiệm. Dùng Long Tiểu Chiêu làm khai thác mỏ người phụ trách. Thì lại để cho hắn giở trò thời điểm có một cản tay. Vô pháp quá phận, hắn không dám nhiều lời. Cúi đầu khom lưng nói, nhất định làm được thỏa thỏa đương đương. Chắc Thanh Thanh mang theo Bộc Tường rời đi. Tiết mục xem lấy bóng lưng của bọn hắn. Nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Đợi Tinh Vong Thạch khai thác công việc đi đến quỹ đạo. Khi đó hơn phân nửa Lộ Châu Nhật Báo cũng nên phát hành rồi. Đợi cho trung tâm làm xong chính ma đỉnh, mình ở Lộ Châu cũng không sao nhưng lưu, không thể tưởng được một phen đi về phía nam, làm nhiều như vậy, không sai thế thay đổi cùng ảnh hưởng so với chính mình tại Linh Châu Đại Bản Doanh còn làm được nhiều, đây cũng là phong vân tế hội, dựa thế mà thành, hôm nay thế đã hơi tận, không sai biệt lắm cũng nên đến cân nhắc lúc trở về. Dùng thân phận của mình thường trú Lộ Châu, hôm nay cười ha hả Vô Cữu Tự đều sẽ bắt đầu chậm rãi trở mặt. Trở nên đề phòng cảnh giác, không thể ở lâu, về trước đi chính là Trúc Thần Giao. Sùng An 23 năm thất nguyệt ở bên trong, tiếp tục một tháng thiên hạ luận võ rốt cục hạ màn. Tiết mục chỉ coi này là thành một hồi có thể sử dụng thế. Đối với luận võ kết quả hắn tịnh không để ý, nhưng người trong thiên hạ không biết cho rằng như vậy. Tại trong mắt mọi người, đây đều là thiên hạ lớn nhất, việc trọng đại một trong vạn chúng chú mục, mà ngay cả phóng viên muội tử đám bọn họ đưa tin, giải trí cũng đều từ từ giảm bớt, càng ngày càng trang trọng, bởi vì các nàng đầu tiên cũng là võ giả, ở trong mắt các nàng. Đây cũng là một hồi rất giỏi vũ đạo thịnh hội, tại luận võ bên trong từng bước một đánh bại đối thủ gian nan leo các võ giả, cũng đáng được các nàng đi tôn kính. Tại tiết mục chưa từng chú ý thời điểm, trên lôi đài quả thật phát sinh đủ loại hoặc nhiệt huyết hoặc trí tuệ chiến đấu. Ẩn nhẫn cứng cỏi tuyệt địa phản giết, ý chí cùng dũng khí lấy yếu thắng mạnh, thời thời khắc khắc đều ở phát sinh. Thay đổi lấy mọi người trong lòng tình cảm mãnh liệt cùng chiến ý. Phóng viên muội tử đám bọn họ đã sớm theo mới bắt đầu cảm thấy thú vị tâm tính biến thành chuyên. Tâm đầu nhập, tận tâm tận lực là trận này việc trọng đại truyền đạt thế nhân mà ghi lại. Đoạt được vòng nguyệt quế chính là Sở Thiên Minh. Hắn cũng không phải xuôi buồm thuận gió. Trên đường đi gặp được địch thủ cũng có rất nhiều, thiếu chút nữa lại để cho hắn lật ra thuyền. Mỗi ngày đều là vết thương chồng chất bị Vô Cữu Tự tăng lữ đám bọn họ trị liệu. Tại du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh một khắc này, vốn là cảm thấy không ngừng đánh nhau cũng có chút không thú vị Sở Thiên Minh, cũng nhịn không được nữa lệ nóng doanh tròng. Ngay tại lúc này, tham gia luận võ có chỗ tốt gì đã sớm không tại mọi người cân nhắc trong. Vinh quang cùng tinh thần mới được là đệ nhất. Tiết mục ngồi ở chủ tịch trên đài, xem Nguyên Trung vì top 10 người ban phát ban thưởng. Trên đài dưới đài, trong tràng bên ngoài tràng, vạn chúng hoan hô tràng diện, lại để cho hắn cũng có chút hoảng hốt. Thượng võ tinh thần là đời này cơ sở, mình coi như lại không thích sống chung, không thừa nhận cũng không được, cái này rất đáng được tôn kính. Tại rất nhiều mặt thượng, đời này mọi người so với chính mình thế giới kia càng mộc mạc. Ít nhất hắn không có phát hiện thao túng trận đấu kết quả tấm màn đen. Bên ngoài chàng mặc dù có dùng cái này bắt đầu phiên giao dịch cá độ, chỉ là bộ phận người tiểu đả tiểu nháo, chủ lưu đám người chú trọng đều là vũ đạo thân mình. Cái này rất không dễ dàng, lại để cho thâm thụ các loại thi đấu sự tình tấm màn đen độc hại tiết mục. Đối với cái thế giới này nhận đồng cảm giác tăng lên một mảng lớn. Đồng thời cũng biết, chính mình cố ý cải tạo thế giới ý niệm trong đầu. Không dễ dàng như vậy, thậm chí còn thực cải biến, cũng không thấy đắc tốt. Công tử, thần giao muốn đi. Trong chàng vẫn còn cử hành long trọng nghi thức, Trúc Thần Giao tự lặng lẽ tìm tới tiết mục, thần giao sư môn chức trách đã làm xong, theo như công tử cảnh bày ra, nên trở về sư môn dốc lòng tu hành. Tiết mục thở dài nói, hảo hảo tu luyện, thực lực làm đầu, nếu có tạm thời biến cố, ngươi có thể đi tìm Tinh Nguyệt Tông Thất Huyền Phân Đà làm cho các nàng hỗ trợ. Cũng có thể mượn địa phương Tinh La trận truyền đạt cho ta. Trúc Thần Giao dịu dàng nhìn xem hắn, cắn môi dưới nói, thần giao còn muốn tứ hậu công tử. Ngươi, ít viễn bộ này, tiết mục cười nói, không riêng gì ngươi Thất Huyền Cốc. Ta cảm thấy thiên hạ gợn sóng đắc rất. Cái này mặt ngoài thịnh cảnh che giấu không được lòng ta trung sơn vũ nổi lên dấu hiệu cảm giác. Đi. Hy vọng lần nữa tương kiến. ta và ngươi đều tự bình an. Bị Tiết Mục nói như vậy, Đắc Trúc Thần Giao cũng có chút ít lo lắng. Công tử cũng nhất định phải bảo trọng chính mình. Ta đã không phải là Sơ Lâm Quý mà vì sinh tồn mà mưu đồ yêu nhân. Tiết Mục nhìn xem chàng diện hơn vạn chúng gạn đục khơi trong rầm rộ, thì thào tự nói, tuy nhiên còn không coi vào đâu kỳ thủ. Tối thiểu ta đã có đánh cờ tư cách. Cuốn Tam Giang Hồ Thiên, hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.